Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3277. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3277. Vừa lắm nhảm trong miệng cô vừa cuống quýt nhìn xung quanh, Lục Mặc Thâm, tên khốn kiếp, tôi buông tay anh ra, chỉ là không muốn nợ ân tình của anh, nếu anh chết kiếp này tôi phải làm sao? Sao anh độc ác thế, anh chỉ muốn cả đời này tôi sống trong dẫn vặt phải không? Mặc dù Lâm Thúy Vân vẫn cứng miệng, nhưng vẻ mặt lo lắng đã hoàn toàn phản bội trái tim cô. Có những vết xo lớn và nhỏ trên khuôn mặt rất thanh tú đó, chiếc váy trắng xinh đẹp cũng bị xé rách, cả người lộ ra vẻ xấu hổ vô cùng. Đôi mắt cô sưng đỏ, nước mắt như hạt trân châu vỡ vụn, tuyệt vọng đập xuống, bất kể thế nào. Cô tìm kiếm hồi lâu vẫn không có kết quả, thấy sắc trời càng ngày càng tối, cô càng lo lắng. Cuối cùng, nỗi sợ hãi dữ dội đã lấn át cô đã vấp ngã và khóc trên đường đi. Vừa khóc cô vừa gọi tên Lục Mặc Thâm một cách tuyệt vọng. Lục Mặc Thâm, hu hu, anh đừng làm tôi sợ, được không? Tôi cầu xin anh xuất hiện đi, được không? Nếu anh chết tôi sẽ không sống được, đừng bỏ rơi tôi, hu hu. Ngay khi Lâm Thúy Vân đang khóc rất mờ mịt, đột nhiên cô ấy vấp phải một thứ gì đó cô không chú ý tới, trực tiếp ngã xuống đất. Vì cô đang ở trên bờ kè ven sông nên bờ bị bùn lấp. Cú ngã của Lâm Thúy Vân khiến gương mặt cô lấm lem bùn đất. Ấm ức, lo sợ, sợ hãi và đau đớn đều xuất hiện cùng một lúc. Lâm Thúy Vân giữ nguyên tư thế này, nằm trong bùn, không thể cử động trong một thời gian dài từ lúc bắt đầu khóc cho đến khi mệt mỏi vì khóc, và khi cô vừa đứng dậy cô đã phát hiện ra dường như có một thứ mềm mại tối tối đang nằm bên cạnh mình. Lâm Thúy Vân bị sốc và nhanh chóng lật cái bên cạnh mình lại, mặc dù khuôn mặt đó đã lấm lem bùn đất khắp mặt nhưng Lâm Thúy Vân ngay lập tức đã nhận ra người đó. Lục Mặc Thâm, Lục Mặc Thâm. Lâm Thúy Vân vừa lo lắng vừa sợ hãi, cô vỗ vào má Lục Mặc Thâm, và liên tục gọi tên anh ta. Nhưng vào lúc này, Lục Mặc Thâm dường như đã hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn không phản ứng lại Lâm Thúy Vân. Nhìn dáng vẻ vô hồn của anh, tay cô bất giác bắt đầu run lên. Cô nhẹ nhàng thăm dò hơi thở của Lục Mặc Thâm, không thở, làm sao chuyện này có thể? Lâm Thúy Vân chân mềm nhũn và ngã khuỵu xuống đất, trái tim cô dường như có một thứ gì đó rất quan trọng, đang bị lấy mất, cô đau đến mức khó thở. Lục Mặc Thâm, đừng có như này, nếu anh dám chết tôi sẽ không bao giờ tha cho anh. Dù choáng váng nhưng cô vẫn còn chút lý trí cuối cùng trong trường hợp khẩn cấp như vậy. Cô ngồi trên thắt lưng của Lục Mặc Thâm, run rẩy toàn thân, khoanh tay lại và bắt đầu hô hấp nhân tạo cho anh. Cô ấy tiếp tục nhấn, và khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt của cô ấy đỏ bừng vì sưng tấy. Bản quyền ô không quan tâm làm như vậy sẽ tiêu tốn bao nhiêu sức lực, cô vừa ấn vừa cảnh cáo Lục Mặc Thâm. Lục Mặc Thâm, tôi có thể cảnh cáo anh, nếu anh dám chết tôi có làm ma cũng sẽ không tha cho anh. Tôi sẽ đào mộ của anh, sau đó ném anh vào bãi rác, sau đó. Tôi xin anh, đừng chết, được không? Tôi không muốn anh chết, nếu anh chết thì tôi phải làm sao? Không có anh thì tôi phải làm sao? Làm ơn, tỉnh lại đi, được không? Vừa khóc Lâm Thúy Vân vừa lật người Lục Mặc Thâm lại, véo mũi và hô hấp nhân tạo cho anh ta. Nhưng dù cô ấy có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì Lục Mặc Thâm cũng không phản hồi gì cho cô ấy cả. Cách chương.